nàng có cùng Diệp Thiến Dĩnh đồng dạng mặt, khoảng cách kế hoạch của nàng lại tới gần một bước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.